Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, khoe khoang. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hiện đại vị diện England, trường cung nhất chính quy hình thức. Chiều dài giống nhau đều ở 1 thước 5 tả hữu. Ngẫu nhiên xuất hiện chiều dài đạt tới 2 mét. Cũng là vì những cái đó thân cao tay lớn lên tinh nhuệ nhóm đặc biệt chế tạo ra tới. Mà lần này bày biện ở Ngưu lão gia trước mặt này 100 chương kiểu mới England trường cung. Hoặc là hiện giờ dùng hắc thạch bộ lạc trường cung tới hình dung càng vì thỏa đáng. Này phê đặc chế hắc thạch bộ lạc trường cung. Chiều dài thuần một sắc đều ở nhị mễ nhị trở lên. Bởi vì lấy nguyên thủy bộ lạc dân bản xứ nhóm. Kia hoàn toàn không có khoa học mà nói thân cao cùng cánh tay chiều dài. Hiện đại vị diện thời trung cổ England. Những cái đó cố ý chọn lựa ra tới trường cung tay. Đặt ở hắc thạch bộ lạc này đó ra súc trước mặt. Hoàn toàn có thể xưng thượng là người lùn. Càng đừng nói. Chỉnh thể từ kiểu mới hợp kim nhất thể thành hình thô to khom lưng. Đối lập đề bạt nguyên cây tử sa mộc chế tác England trường cung. Cường độ cùng co giãn căn bản không phải một cái khái niệm. Đồng thời thô to co giãn sợi chế thành dây cung. Sẽ là những cái đó thú gân vô pháp bằng được. Cũng làm người thường kéo ra này đó hắc thạch bộ lạc trường cung ý niệm. Hoàn toàn trở thành không tưởng. Đích xác cũng là như thế này. Ngưu lão gia khó được trăm phương nghìn kế mang lại đây này đó đại sát khí. Chính là chuyên môn vì bộ lạc trung đồ đằng chiến sĩ chuẩn bị. Ngưu lão gia theo bản năng đem hắc thạch bộ lạc trường cung chủ yếu mục tiêu. Định vị vì kia đầu đào tẩu lục cấp hung thú trệ. Cùng với cự nham bộ lạc những cái đó ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ. Tự nhiên, uy lực như thế nào đại, như thế nào phát rồ như thế nào tới. Đừng nhìn lần này Ngưu lão gia dùng một lần mang lại đây. Suốt tam đại xe vật tư. Chính là chỉ là này một đám vũ khí. Khôi giáp. Liền trực tiếp đem 2 lượng ngũ lăng tiểu diện bao. Tắc tràn đầy. Dư lại 1 chiếc tiểu diện bao chung. Hơn phân nửa vị trí đều bị các loại hạt giống sở chiếm cứ. Sở dĩ lần này lại mang lại đây nhiều như vậy hạt giống. Này hết thảy đều là nguyên với một cái lệnh người bi thương tin tức. Cùng Trần lão y sư học tập trung y nhàn hạ, Ngưu lão gia đi tranh hạt giống công ty đại mua sắm. Sau đó trong lúc vô ý biết được, hạt giống công ty bán ra chuyển gen hạt giống. Mặc dù có rất mạnh kháng sâu bệnh hại, sinh mệnh lực cực cường trở ưu điểm. Nhưng là có vô cùng hố cha một chút. Này đó hạt giống đều là tuyệt dục hình. Nói cách khác, thu hoạch kia 100 mẫu đậu nành cùng bắp lúc sau. Căn bản là không cần hy vọng xa vời có thể dùng trong đó trái cây. Lấy đảm đương tiếp theo quý gieo trồng hạt giống. Nếu muốn tiếp tục gieo trồng nói. Chỉ có thể tiếp tục từ hạt giống công ty mua. Lúc ấy, một câu MMP nghẹn ở Ngưu lão gia ngực. Thiếu chút nữa chính là buột miệng thốt ra. Bất quá vì tiếp tục mở rộng lương thực gieo trồng diện tích. Làm hắc thạch bộ lạc đi lên càng tiên tiến sinh hoạt hình thái. Ngưu lão gia chỉ có thể bóp mũi. Lại lần nữa mua sắm hơn phân nửa xe hạt giống. Cho nên lần này Ngưu lão gia mang lại đây sinh hoạt vật tư. Tương đương hữu hạn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Trước 2 lần mang lại đây chữ hàng. Mặt khác bộ lạc tuy rằng là vô cùng quen mắt. Chính là bởi vì đỉnh đầu thật sự không có quá nhiều có thể giao dịch đồ vật. Hiện tại hắc thạch bộ lạc kho hàng chung còn có thể dư lại không ít. Chính là muối ăn thứ này. Cam đoan toàn bộ hắc thạch bộ lạc sử dụng còn cũng đủ. Tiếp tục hướng ra phía ngoài bán nói liền không phải như vậy sung túc. Nhưng là Ngưu lão gia. Đối này cũng không phải như vậy lo lắng. Hắn đã sớm tưởng chính mình ở nguyên thủy thời đại vị diện. Chính mình chế tạo muối ăn. Đối với đồng hồ chung chứa đựng 10 vạn cái vì cái gì. Cùng với đông đảo sinh sản tư liệu sinh hoạt Ngưu lão gia tới nói. Chỉ cần tìm được thích hợp nguyên liệu. Lộng điểm muối ăn ra tới. Quả thực là 1 giây liền thu phục chuyện nhỏ. To như vậy một cái lạc lôi sơn mạch Tây Bắc khu vực. Tổng không đến mức một chút thiên nhiên muối quặng. Hoặc là hàm muối lượng cực cao nước chát quặng đều tìm không thấy đi. Tá xong rồi hàng hóa lúc sau. Ngưu lão gia làm khôi đem toàn bộ bộ lạc mọi người tổ chức lên. Sau đó thứ này bắt đầu tự mình phóng khởi lần này khen thưởng. Đại bạch thỏ kẹo sữa lên. Bận việc hảo một trận thời gian lúc sau. Hắc thạch bộ lạc trên dưới nhân thủ một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Ngưu lão gia ở chung quanh tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ hạ. Bắt đầu khoe khoang hắn kiểu mới viễn trình vũ khí. Hắc thạch bộ lạc trường cung. Xem trọng. Thứ này so các ngươi những cái đó thạch mâu ném mạnh. Uy lực chính là hiếu thắng nhiều. Ngưu lão gia tự mình vì bộ lạc trung đồ nhà quê nhóm. Bắt đầu làm mẫu khởi hắc thạch bộ lạc trường cung cách dùng lên. Tay trái cầm cung cánh tay. Tay phải từ lòng bàn chân dương gỗ chung. Lấy ra một chi đặc chế phá giáp mũi tên. Ngưu lão gia bắt đầu dùng tay phải ra sức lôi kéo khởi dây cung lên. Còn hảo. Ngũ kim xưởng gia công lão bản. Chẳng những vì này đó cung tiễn phối chế cũng đủ phá giáp trùy hình thức mũi tên. Còn cực kỳ chi kỷ vì Ngưu lão gia. Chế tạo gấp gáp ra một cái dương hoàn chỉnh mũi tên chi. Bằng không Ngưu lão gia đem đối mặt suy nghĩ mạnh mẽ khoe khoang. Lại là không mũi tên chi nhưng dùng xấu hổ cục diện. Phỏng chừng chính mình ít nói đã dùng ra bảy thành trở lên sức lực. Ngưu lão gia mới thành công đem trường cung hoàn toàn kéo mãn. Sau đó Ngưu lão gia ở trong lòng yên lặng tính toán một chút mũi tên chi đường parabol lúc sau. Đem mục tiêu nhắm ngay hai dặm ở ngoài một viên mấy người mới có thể vây quanh đại thụ. Bỗng nhiên tùng rớt tay phải sau. Mũi tên chi ở hợp kim khom lưng. Cùng với sợi dây cung cộng đồng tác dụng thật lớn lực đàn hồi hạ. Dùng sa thạch mâu ném mạnh độ bắn đi ra ngoài. Bởi vì độ cực nhanh, trong không khí cư nhiên ra mũi tên chi xé rách không khí ông minh thanh. Đến ích với người nguyên thủy dân bản xứ nhóm, khắc kim mắt chó giống nhau thị lực. Bọn họ ở trước tiên, liền xác nhận Ngưu lão gia này một mũi tên chiến quả. Thạch tiết vẩy ra chung, một khối thật lớn cứng rắn đá xanh bị mũi tên chi trực tiếp bắn ra một cái thật lớn chỗ hổng sau. Mũi tên chi thật sâu hoàn toàn đi vào tảng đá lớn chung. Liền mũi tên chi đuôi bộ những cái đó sáng lạn nhân công lông chim đều tìm không thấy bóng dáng. Hảo, Ngưu lão gia làm xinh đẹp. Nổ vang giống nhau thật lớn tiếng vỗ tay vang lên. Trong đó còn kèm theo khôi đám người. Lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Này những gia súc nhóm. Quả thực giống như hiện đại vị diễn. Thấy được hiện trường bản ngực toái tảng đá lớn giống nhau kích động không thôi. Liền ở như vậy rung trời vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi trong tiếng. Ngưu lão gia vẻ mặt đạm nhiên buông xuống trong tay trường cung. Ngưu lão gia lúc này trong lòng đã xấu hổ tới rồi cực điểm. Hắn tổng không thể nói cho thủ hạ này đó thổ hóa nhóm. Hắn nhắm chuẩn chính là ít nhất 200 bước ở ngoài kia viên đại thụ đi. Ta tới thử xem. Hiện giờ hắc thạch bộ là công nhận đệ nhất cao thủ. Mãng đi ra đám người lớn tiếng nói đến. Ngưu lão ra một phen biểu diễn. Nhưng thật ra làm hắn bắt đầu có chút tay ngứa khó nhịn lên. Mãng học Ngưu lão ra tiêu chuẩn động tác. Tay trái cầm cung. Tay phải lấy mũi tên. Trên chân bày ra một cái bất đinh bất bát chạm tư lúc sau. Nhẹ nhàng liền đem chỉnh trương trường cung kéo mãn. Buông tay sau mũi tên chi, vèo, một chút, liền bay đi ra ngoài. Mãng bắn ra mũi tên chi, ở không trung vẽ ra một cái mỹ lệ đường cong. Sau đó trực tiếp hoàn toàn đi vào mặt đất bùn đất chung. Từ mãng trên mặt không chút nào che giấu uể oải chung. Có thể xem ra tới, này một mũi tên chẳng những lệch khỏi quỹ đạo mãng nhắm chuẩn mục tiêu. Lại còn có là tương đương thái quá. Nhìn đến điểm này. Ngưu bức Ngưu lão ra thứ này. Không có tới từ ở trong lòng ám sảng. Cảm giác kia kêu một cái tương đương vui mừng. Chỉ là làm hắn đoán trước không đến chính là. Đọc sách mãng dùng cực nhanh động tác bắt đầu không ngừng kéo cung bắn tên lên. Phỏng chừng là độc thân nhiều năm huấn luyện ra tay. Làm mãng song thủ thậm chí xuất hiện một mảnh tàn ảnh. Này kinh người độ, nhẹ nhàng đã vượt qua hiện đại vị diễn. Mỗi phút tối cao bắn ra 15 chi mũi tên ký lục. Ngưu lão gia có thể nhìn đến. Mỗi bắn ra một mũi tên. Mãng trên tay mũi tên chi sẽ có hơi hơi điều chỉnh. Liền bắn hơn 10 mũi tên lúc sau. Mãng rốt cuộc mệnh trung hắn mục tiêu. Vừa rồi Ngưu lão ra bắn trúng kia khối đại đá xanh. Rất lợi hại vũ khí. Đương nhiên, vẫn là Ngưu lão ra lợi hại. Một mũi tên là có thể bắn trúng mục tiêu. Chúng ta ít nhất muốn huấn luyện thượng mấy chục lần mới được. Mãng vẻ mặt cảm khái nói đến. Ngưu lão ra nghe vậy. Mạnh mẽ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.